Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 237, sinh hài chớ chú. Mewin gia tộc mới là lớn nhất phản nghịch, đây tuyệt đối là bị buộc nóng nảy. Dưới tình thế cấp bách tài năng nói ra lời nói thật. Nó có thể sẽ có chút khoa trương, nhưng tuyệt không giả tạo. Đây là Trung Kỳ muốn thông qua bị tổn hại tính thủ đoạn. Từ trên người nàng lấy được chân tướng nhất, ngoại trừ Rasputin ra, Lẫm Đông công quốc duy nhất có hoàng kim giai siêu phàm giả quý tộc, chính là Mewin gia tộc. Có thể không luận là lúc trước mấy trận phản loạn, hoặc là về sau Trung Kỳ tao ngộ tập kích đều sự tình. Nhà bọn họ không khỏi quá mức an tĩnh. Thông thường mà nói, với tư cách là cực hy hữu, có chiến lược ý nghĩa hoàng kim giai siêu phàm giả người cầm được. Gặp được loại quốc gia này cấp bậc đại sự, hội một mực an tĩnh như vậy sao? Hơn nữa, bọn họ an tĩnh thì cũng thôi. Đông tri thủ vẫn thật là để cho bọn họ an tĩnh đợi. Không có ai đi thẩm tra qua bọn họ, cũng không có ai hoài nghi tới bọn họ. Giống như mỗi lần tai nạn phát sinh thời điểm, tất cả mọi người theo bản năng quên Mewin gia tộc đồng dạng. Giống như Trung Kỳ lúc trước phỏng đoán nghịch đông giả phản bội. Đến cùng là vì cái gì? Mục đích của hắn là cái gì? Làm như vậy sự tất yếu lại là cái gì? Hắn hiện tại vẫn chưa về nguyên nhân là cái gì? Chỉ có một đáp án. Nhiệm vụ của hắn còn xa không có hoàn thành. Một cái trong đó mục đích, Trung Kỳ đã đại khái đoán được. Đó chính là đối với thế giới dưới lòng đất thẩm thấu. Nghịch đông giả thanh danh vang dội, năng lực trác tuyệt, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn từ trước đến nay đến thế giới dưới lòng đất, rất nhanh liền từ dưới mặt đất kéo một chi lực lượng vũ trang. Cũng trên thực chất khống chế nhiều thành thị, nếu hắn như cũ vẫn là Lẫm Đông công quốc đông chi thủ. Như vậy cách làm như vậy không hề nghi ngờ sẽ phải chịu quốc gia khác liên hợp khiển trách đây. Không thể nghi ngờ là một loại xâm lược, có thể tại hắn khởi xướng phản loạn về sau. Bất luận sự thật chân tướng như thế nào, tại bên ngoài đến xem hắn đều là phản loạn người đề xuất. Như vậy cho dù là vì tị nạn chính trị, thế giới dưới lòng đất cũng không thể cản trở hắn xây dựng thế lực của mình. Bởi vì hắn đây là vì tự bảo vệ mình. Hơn nữa ở dưới địa thế giới, nguyên bản chính trị kết cấu cũng là vô cùng rời rạc. Thông qua mua sắm phát hiện quyền tới đạt được móc người, danh hào. Tiến tới đạt được tòa nào đó thành thị trưởng khống quyền. Loại sự tình này nghịch đông giả cũng không phải đầu một cái làm. Bọn họ làm được, ta làm không phải. Mà ngoại trừ mục đích này bên ngoài, còn dư lại mục đích, có lẽ liền cùng Mewin gia tộc có quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm, người nói cái gì? Liền ngay cả Celicia cũng không khỏi vì lời này mà cảm thấy kinh ngạc. Người vừa tới thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Nhất là ngay trước đời sau Lẫm Đông đại công tước mặt tự nhận phản nghịch, tuy Euphemia hiện tại còn không biết Ires bên trong chính là Trung Kỳ, nhưng Celicia là biết, bởi vì đó là nói dối. Euphemia, Mewin vẻ mặt đắng chát, ta không có khả năng vẻn vẹn chỉ là vì truy cầu tự do liền chạy ra gia tộc. Các ngươi biết không, Mewin gia tộc sở hữu con nối dõi, ngoại trừ kế thừa nhân gian chi thần vị kia thần tử ra, còn lại đều chẳng qua là truyền thừa huyết thống công cụ mà thôi. Chúng ta là công cụ, tự nhiên là sẽ không học tập thuộc về nhân loại tài nghệ. Vì có thần tính, Mewin gia tộc hài tử từ khi ra đời liền rời xa tại trần thế, không dính nhân gian đất. Như là gieo trồng, nấu nướng, rèn đúc, săn bắn đều việc tuyệt không cho phép đi làm. Thậm chí học cũng không thể học liên quan đến phương diện này, sách cũng không thể đi đụng. Ở nhân gian rất nhiều học vấn, Mewin gia hài tử sở cho phép tiếp xúc học tập, chỉ có giết người cùng cứu người học vấn, cũng tức là ám sát cùng chữa bệnh. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở học tập mà thôi. Mewin gia là không thể nào thật sự để cho bọn họ đi làm như vậy. Nguyên nhân chính là lo lắng ngoại lực sẽ đối với bọn họ bồi dưỡng tạo thành can thiệp. Mà vô luận là giết người còn là cứu người, cũng sẽ có một cái mục tiêu dùng cho thi triển tài nghệ. đối phương ngôn ngữ, động tác, ánh mắt đều có khả năng dao động thần trẻ con nhi thần tính, đem kéo vào trần thế. Loại này cử động mặc dù là vì bồi dưỡng thần tính, nhưng nó cũng đoạn tuyệt Merwin gia tộc hài tử thoát đi gia tộc tính khả năng, bọn họ căn bản chưa có tiếp xúc qua bất kỳ cùng thường thế liên quan học vấn. Đừng nói là kiếm tiền, bọn họ thậm chí không biết nào đồ vật là có thể ăn, nào là không thể ăn. Thậm chí không biết cái gì là độc dược, cái gì là đồ ăn bảo đảm chất lượng kỳ. Cũng không biết làm thành cái dạng gì đồ ăn mới là có thể ăn. Liền ngay cả mua đồ kỹ năng cũng sẽ không có. Vật gì có thể đi đâu mua? Giá cả đại khái là bao nhiêu? Hoặc là nói, bọn họ thậm chí không biết vật này là có thể mua sắm. Lại càng không cần phải nói là trên người mang trước rồi. Lấy một thí dụ, Merwin gia tộc hài tử, giống như là bị đánh íp bằng hữu phó thác hết nợ hiệu đồng dạng mở ra trò chơi chính là vẻ mặt mộng bức, đây là gì a? Kia lại là gì a? Ta muốn làm gì a? Bọn họ đang làm gì a? Làm được loại trình độ này, đều có thể được xưng là rời xa trần thế. Thế nhưng, Merwin gia hài tử tuyệt không phải là đồ ngu. Muốn tại loại này điều kiện hà khắc hạ bồi dưỡng xuất tài trí, bản thân chính là rất chuyện khó khăn. Vì tăng cường hài đồng lý giải năng lực cùng tư duy logic, đơn thuần giáo dục tịnh không đủ đủ, còn cần đặc thù ma thuốc đối xử kia tư duy trừu tượng hóa. Euphemia thấp giọng giải thích nói, đơn giản mà nói chính là Merwin gia hài tử ăn quá nhiều dinh dưỡng phẩm, dẫn đến mỗi người đều rất thông minh. Cho nên chúng ta tự nhiên biết, nếu như mình rời khỏi nhà tộc, như vậy liền ngay cả sinh hoạt cũng sẽ trở nên khó khăn. Nói là khó khăn đều là nhẹ, có thể ngay cả như vậy, lại thủy chung có người từ trong gia tộc thoát đi. Các ngươi không có nhìn thấy, là vì bọn họ đều đã chết. Gia tộc nguyên bản liền am hiểu thần tượng học phái pháp thuật. Nếu như không thể trốn đầy đủ nhanh, đầy đủ xa, vẻn vẹn là dùng còn sót lại ở trong gia thường dùng vật phẩm, cũng đủ để dùng kia đối với người phản bội tiến hành nguyền rủa giết. Vô luận là chưa cho phép thoát đi gia tộc, hoặc là đem gia tộc quy tắc tiết lộ cấp, đều xem như phản bội một loại, trực tiếp liền nguyền rủa giết. Không khỏi cũng quá, Ires nghe vậy, vi vi nhíu mày, hơn nữa, đối với gia tộc phản bội, vẻn vẹn chỉ là từ trong gia tộc rời đi, liền có thể xem như phản bội sao? Cái này tay không khỏi liền quá độc ác a. Hơn nữa loại này nghiêm khắc đến gặp quỷ rồi tông pháp, để cho trung kỳ cơ hồ là lập tức liền đã nhận ra không đúng. Loại trình độ này tông pháp thật sự chỉ là dùng để kế thừa nhân gian chi thần sao? Nhưng mà sự thật đúng là như thế. Euphemia cười khổ, cho nên ta mới có thể thiết kế thoát đi. Cũng chính là bởi vậy, Lily mới có thể dùng biện pháp như vậy tới giúp ta thoát đi gia tộc. Theo ta được biết, vị kia, sói giáo sư, Frederick cũng là các ngươi gia tộc a. Ires dò hỏi, hắn lại là như thế nào trốn ra? Tuy trung kỳ đã sớm biết, hiện giờ, sói giáo sư, Frederick, sói chi tâm, trên thực tế là thực mộng giả Terricino Ceti, nhưng hắn vẫn là có ý định hỏi như vậy vừa hỏi. Nói không chừng có thể đạt được một ít những phương hướng khác đáp án. Hắn là giả chết thoát thân. Euphemia rất nhanh đáp, ta nghiên cứu qua hắn kỹ pháp. Hắn thông qua để mình chết đi một lần, tới để cho nguyền rủa giết hắn nghi thức vô pháp tinh chuẩn định vị. Lại từ trên người tự mình đeo lấy, sẽ chết chưa chết chi xương cốt. Đem chớ chú đạo nhập trong đó. Một phương diện, hắn cũng có thể dùng loại phương thức này thoát khỏi định vị cùng nguyền rủa giết. Đồng thời còn có thể dùng loại phương thức này tới chế tạo đại lượng nguyền rủa vật. Chấm chấm, cũng tỉ như nói, lừa dối sư cùng truyền giáo sĩ, sao? Trung kỳ truy vấn, ngoặc kép, sẽ chết chưa chết chi xương cốt. Lại là cái gì? Nghe nói như thế, Euphemia trầm mặc một cái chớp mắt, ngoặc kép chấm chấm, đây chính là ta nói. Merwin gia tộc mới là lớn nhất phản nghịch nguyên nhân. Nàng chậm rãi lấy mặt nạ của mình xuống, hiển lộ ra một chương cùng Frederick có 4-5 phân tương tự thanh tú khuôn mặt. Mà cùng Frederick lớn nhất chỗ bất đồng, ở chỗ trán của nàng đích chính trung tâm, có khắc một cái tiêm bộ hướng phía dưới lục sắc tam giác phù văn. Tam giác phù văn ở giữa trả lại khảm nạm lên một cái khác màu xanh lá cây đang tam giác, đem phân chia thành 4 phần. Lúc này kia phù văn còn đang yếu ớt phát sáng không hề nghi ngờ. Đây là nàng luôn là mang theo mặt nạ nguyên nhân. Đây là sinh hài chớ chú. Nếu như ta lưng đeo dưới tình huống của nó chết đi, sử dụng biến thành, sẽ chết chưa chết chi xương cốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.